Lập tức ngư ưng mất đi cân bằng giữa không trung, bắt đầu xoay quanh hoảng loạn, cuối cùng rơi cắm đầu xuống đất. Lần này Dư Tắc Thành ngã sóng xoài trên mặt đất, còn chưa kịp tỉnh, bên cạnh chợt đâu xuất hiện một con chó hoang, cắn trúng ngư ưng. Nháy mắt Dư Tắc Thành phụ thân vào thân thế chó hoang, thế giới trước mắt không còn giống như trước nữa, đã là một thế giới hoàn toàn khác. Thế giới này do mùi vị tạo thành, tác dụng của chiếc mũi hơn xa đôi mắt, trong miệng mình đang cắn ngư ưng, trong bụng truyền ra cảm giác đói khát. Dư Tắc Thành buông ngư ưng ra, tuy rằng ngư ưng đã bị thương, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng bay lên trời. Nhìn theo bóng ngư ưng bay đi, Dư Tắc Thành cảm giác được trong lòng không nỡ bỏ, lúc này hắn biết được ý thức của chó hoang vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn ảnh hưởng tới hắn. Dư Tắc Thành phát ra tiếng la ở trong tai người khác chính là tiếng sủa gâu gâu ăn ẵng của loài chó. Dư Tắc Thành nhìn hết thảy những chuyện này, đột nhiên sực nhớ ra rằng mình quên mất khẩu quyết để trở về thân thể. Lúc nào không biết nên làm sao cho phải, hắn chạy vài bước, chạy bằng bốn chân hết sức không thuận tiện, con người không thể chịu được. Khống chế kiểu này cũng không phải là hoàn toàn giống như khi khống chế cá chết, tương đương với nhân cậu nhất thế, không phân rõ ai là chủ đạo, cũng không biết làm sao mới có thể trở về, chẳng lẽ phải tiếp xúc với thân thể của mình mới trở về được hay sao? Dư Tắc Thành bước chậm trên đường cái, khoảng chừng nửa canh giờ trôi qua như vậy, đột nhiên trong mũi Dư Tắc Thành xuất hiện mùi nồng nặc vô cùng, ý thức của chó hoang lập tức chiếm chủ đạo, nhắm về một hướng chạy nhanh tới, chỉ thấy nơi đó có một bãi phân còn mới. Đối với chó hoang đây là bữa ăn ngon, Dư Tắc Thành kinh hãi, vội vàng khống chế chó hoang không được chạy qua đó, nhưng sự hấp dẫn đối với thức ăn khiến chó hoang nhắm bãi phân chạy tới, há mồm định ăn. Dư Tắc Thành sợ tới mức hô lớn ta muốn đi về, lập tức trước mắt chợt lóe, ý thức trở về. Dư Tắc Thành ngồi dậy phát hiện ra mình đã trở về bản thể, trong lòng vẫn chưa kịp hoàn hồn ra sức sờ sờ môi miệng, suýt chút nữa trở thành chó hoang ăn phân người. Trở về bản thể nháy mắt Dư Tắc Thành cảm ứng được đan điền trong cơ thể có thêm một phù văn. Phù văn này không phải hình chữ như trước, mà giống như hai hình xoắn ốc, xoay quanh lẫn nhau, hình thái kỳ lạ. Hơn nữa phù văn này đặc biệt rất lớn, nó chiếm cứ vị trí trung tâm đan điền, ba phù văn khác của huyết cương chữ vọng, linh, tàn quay tròn xung quanh nó, bên ngoài là hai phù văn chữ một, khổng. Dư Tắc Thành hiểu ra vì sao trong bí tịch có nhiều chỗ tiến hành cảnh cáo bắt buộc đệ tử phải cẩn thận tu luyện, không thể liều lĩnh. Cảm giác này rất thần kỳ, mình chỉ thí nghiệm một lần, tựa như hít thuốc viện thành nghiện, giống như trúng tà vậy, lập tức rất muốn thí nghiệm lần thứ hai. Hiện tại chính mình bất quá chỉ thử một chút, nếu tương lai thần công đại thành, nếu hắn có thể chiếm cứ thân thể người khác, khống chế người khác làm bù nhìn của mình, chẳng phải là muốn làm gì cũng được sao? Tỷ như muốn giết ai, phụ vào người thân nhân của y, vào thời điểm y phòng bị lơi lỏng, đâm một nhát sau lưng, tuyệt đối không có cách nào phòng bị. Tỷ như muốn kiếm tiền, phụ vào thân thế người nhà quyền quý, tỷ như mình phụ vào người nào đó lừa gạt Thạch đại phu, vậy tất cả những gì của lão không phải trở thành của mình sao? Tỷ như muốn thu được mỹ nữ, phụ vào thân thể lão công các nàng, hoặc là phụ vào thân các nàng, luyện chế các nàng thành bù nhìn, vậy chẳng phải là muốn gì được nấy sao? Một khi công pháp này đại thành, hoàn toàn chính là mỹ nữ tùy ý ngủ. Quyền to nắm trong tay, tiền tài vô số kể, linh thạch chất cao như núi. Nghĩ tới tương lai như vậy Dư Tắc Thành lập tức ngồi xuống bắt đầu tu luyện tầng thứ hai niệm tùy tâm động. Hắn hoàn toàn không ý thức được rằng, mình đã bị vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật hoàn toàn hấp dẫn. Đây là uy lực của công pháp này, sức hấp dẫn của nó đủ khiến cho Dư Tắc Thành trở thành thiêu thân lao vào lửa đỏ. Thành công chín vòng, nhưng không có thu hoạch gì, công pháp nào quả nhiên dựa vào ngộ tính. Không phải dựa vào khổ tâm tu luyện là có thể tiến bộ, chỉ có cơ duyên tới mới có thể một lần là thành. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang chuyên tâm nghiên cứu, đột nhiên đại môn luyện công thất của hắn có người gõ vang. Dư Tắc Thành lập tức thoáng động trong lòng, gần đây mình đang khổ tâm tu luyện, đã thành thói quen, không xảy ra đại sự tuyệt đối không có người dám tiến đến quấy rầy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Dư Tắc Thành lập tức chấm dứt tu luyện, sửa sang lại y phục, chuẩn bị hỏa phù, lấy linh một pháp dẫn ra. Rút cương ngọc bảo kiếm ra sau đó mở ra đại môn luyện công thất, tuyệt đối thật không ngờ ngoài cửa đang đứng một người, không ngờ lại là y. Người đứng ngoài cửa đúng là Thôi Nhân Hùng, Thôi Phó Đường Chủ, phía sau y là sư gia Cao Phong, Lâm Diệp Hồng. Dư Tắc Thành lập tức cả kinh, vừa định thi lễ, Thôi Nhân Hùng khoát tay ngăn lại, nói, không cần, chuyện quá khẩn cấp, Dư Tắc Thành, ta lấy thân phận Phó Đường Chủ Hắc Hổ Đường lệnh cho ngươi lập tức tập hợp thủ hạ, chuẩn bị chiến đấu. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thôi Nhân Hùng, Dư Tắc Thành lập tức hồi đáp, Tắc Thành tuân lệnh, sau đó tiếp tục nói, cao phong, lập tức triệu tập đệ tử thủ hạ tập hợp ở diễn võ trường, chuẩn bị chiến đấu, nghe theo thượng cấp trực tiếp lãnh đạo, kẻ nào dám không nghe, vi phạm ban quy, lập tức chém đầu hành quyết. Cao Phong gật đầu hồi đáp, dạ. Đệ tử lập tức chấp hành, nói xong rời khỏi, lúc này Thôi Nhân Hùng cười nói, tiểu dư tử, không tồi, không tồi, địa bàn này giao cho ngươi kinh doanh quả thật vững chãi như bàn thạch. Ta lấy làm kiêu ngạo vì ngươi, không uổng công ta đề bạt ngươi trước kia, lúc này không tiện lên mặt, Dư Tắc Thành cũng liền thuận nước đẩy thuyền, bèn hỏi, Thôi Thúc, xảy ra chuyện gì? Vì sao lần này Thúc đến đây một chút phong thanh cũng không lọt cho tiểu tử tiện bề nghênh đón? Thôi Nhân Hùng nói, ta đến chỗ ngươi đã ba ngày, tiểu dư từ, mật thư của ngươi làm tốt lắm, có thể nói ngươi đã cứu được Hắc Hổ Đường. Lại đây, để ta nói tỉ mỉ cho ngươi, vốn trước kia, mật thám của chúng ta ở huyện Thành Sơn Trúc đã trở về báo cáo, nói Đàm Nhị Lang có ý đồ phản bội. Đường chủ cũng nửa tin nửa ngờ, từ năm trước, sau khi nhận được mật thư của ngươi bẩm báo chuyện Đàm Nhị Lang và Thái Dược Bang cấu kết, chúng ta bèn tiến hành giám thị Đàm Nhị Lang. Đầu năm nay Đàm Nhị Lang mất tích một cách thần bí, rất có khả năng là do phát hiện chúng ta giám thị, cho nên bỏ trốn. Lúc giám thị Đàm Nhị Lang, chúng ta phát hiện không ngờ sau lưng Thái Dược Bang có người tu tiên tiến hành giúp đỡ bọn chúng, hơn nữa bọn chúng có giả tâm rất lớn, chuẩn bị thay thế địa vị của chúng ta, lật đổ chúng ta. Chỉ một Thái Dược Bang nào có ra gì, chúng ta muốn diệt lúc nào mà không được, nhưng người tu tiên sau lưng bọn chúng quả thật là đại địch. Một năm qua chúng ta tiến hành giám thị nghiêm mật đối với bọn chúng, đồng thời mời thỉnh người tu tiên khắp nơi chạy tới trợ giúp. Thế nhưng trước sau chúng ta mời đến 6 người tu tiên, sau khi nhìn thấy người tu tiên sau lưng bọn chúng, phán đoán ra tu vi bọn chúng, toàn bộ đều chối từ bỏ đi, không người nào dám đánh một trận, có thể nói bản bang lâm vào cảnh sống chết ngay trước mắt. Dư Tắc Thành lại hỏi, Thái Dược Bang mạnh như vậy, lần này chúng ta làm thế nào tiêu diệt được bọn chúng? Thôi Nhân Hùng cười đáp, 4 ngày trước, mật thám có tin tức truyền đến, người tu tiên sau lưng Thái Dược Bang không biết cùng ai xảy ra xung đột, đã chết 2 tiên sư, hơn nữa bản thân một tiên sư cuối cùng cũng bị trọng thương, sau khi trở về liền bế quan chữa thương. Đây là thời cơ tốt nhất đối với chúng ta, cho nên 3 ngày trước ta chạy tới đây, hiện tại đã có thể xác nhận tin tức vô cùng xác thực, hôm nay chúng ta sẽ động thủ, hoàn toàn thanh trừ Thái Dược Bang. Dư Tắc Thành nghe xong lập tức trợn mắt há hốc mồm, nhân quả trong việc này thật là không thể tưởng tượng. Mật thư do mình vu cáo hồi đầu năm không ngờ đã phát sinh ra tác dụng, tổng đường phát hiện ra Thái Dược Bang có vấn đề, không ngờ trước sau mời 6 người tu tiên. Bọn họ nhìn thấy tu vi của Lý Dạ Bạch là tiên thiên đỉnh phong, đành phải rút lui, mình đánh chết Hàn Dương, Linh Tuyền. Lý Dạ Bạch vì tìm mình báo thù sai lầm bị Thạch Đại Phu đánh cho bị thương, chuyện này xảy ra liên hoàn, hiện tại không ngờ phát triển thành tình huống Hắc Hổ Đường muốn tiêu diệt Thái Dược Bang, thật sự là sâu chuỗi chặt chẽ với nhau, thế giới thật là kỳ diệu, khó trách một thời gian trước mình và sư gia cùng phát hiện ra điểm khác thường, dường như sắp sửa có chuyện xảy ra. Chẳng trách đệ tử Thiết Xích tiên sinh xây dựng cơ quan lại mang đến hảo thủ nhiều như vậy, hóa ra khi đó bọn Mã Lão Hắc đã bắt đầu bố trí phương án, mà mình vẫn còn mông lung mờ mịt không biết. Gượng đã, Thôi Nhân Hùng đã đến đây 3 ngày trước, không có địa đầu xà yểm hộ, tuyệt đối y không có khả năng giữ bí mật hành tung. Chẳng trách lúc trước mình chọn lựa đệ tử, y lại đề cử Lâm Diệp Hồng, xem ra Lâm Diệp Hồng chính là quân cờ lúc trước bọn họ bày bố sẵn, có lẽ chính là vì ngày này. Cho dù lúc trước mình bị mất quyền lực, cao thủ giống như Lâm Diệp Hồng cũng sẽ được trọng dụng. Tâm cơ quả thật hết sức thâm trầm. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dư Tắc Thành ngẩng đầu lên nhìn Lâm Diệp Hồng phía sau Thôi Nhân Hùng, thật sự là bạch thủ tương tri do án kiếm, tri nhân tri diện bất tri tâm. May là lần đó mình ám sát Đàm Nhị Lang không cho y biết. Bạn tương tri giao du với nhau từ thuở đầu xanh cho đến khi tóc trắng, thế nhưng lúc gặp nhau vẫn phải để tay lên đốc kiếm đề phòng. Dư Tắc Thành nói, Thôi Thúc, vậy chúng ta nên làm thế nào, người chỉ cần hạ lệnh, tiểu tử nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Thôi Nhân Hùng nói, được, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào ngươi, phía Thạch Gia chúng ta đã kêu gọi. Hắc Hổ Đường chúng ta xuất động 500 đệ tử tinh nhuệ, một lát nữa đây, Phân Đà sẽ triệu tập nhân thủ hợp, đến lúc đó ta cần thủ hạ của ngươi dẫn đường, khống chế toàn bộ đệ tử Thái Dược Bang ở huyện Thành Sơn Trúc, đồng thời chúng ta phải thanh trừng nội bộ, giết chết toàn bộ bọn phản nghịch này. Dư Tắc Thành đáp, đã hiểu. Lúc này đệ tử thủ hạ Dư Tắc Thành đã lục tục tụ tập, bên kia Cao Phong và Lâm Diệp Hồng bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh, xuất động 20 đệ tử đáng tin cậy làm người dẫn đường, dẫn dắt đệ tử Mãnh Hổ Bang từ thành Lâm Hải tới xuất phát, bọn Dư Tắc Thành chạy tới Vân Đà Sơn Hổ. Sau khi tới Vân Đà, Dư Tắc Thành mới phát hiện tất cả đệ tử Mãnh Hổ Bang ở huyện thành Sơn Trúc đã đến đông đủ, khoảng chừng gần 400 người. Tất cả mọi người tập hợp ở giáo trường Vân Đà Sơn Hổ, xung quanh đứng 200 đệ tử Hắc Hổ Đường, trong đó Mã Lão Hắc ngồi ngay ngắn trên ghế Lão Hổ ở giữa. Sắc mặt Mã Lão Hắc tỏ ra âm trầm, không giận mà uy, bên cạnh Thạch Thiên Vân tỏ ra khúng núm, đứng cạnh hầu hạ. Phía sau bọn họ còn rất nhiều người, Trần Qua Tử cũng ở đó. Lúc này trong huyện thành Sơn Trúc mơ hồ phát sinh vài tiếng kêu thảm thiết và tiếng đánh nhau, sau đó rất nhanh bình ổn trở lại, đệ tử Thái Dược Bang trong huyện thành Sơn Trúc bắt đầu bị thanh trừng. Nhìn thấy cục diện này, tất cả mọi người đều biết hôm nay đã xảy ra đại sự, ai nấy tỏ ra khẩn trương vô cùng. Mã Lão Hắc đợi cho bọn Thôi Nhân Hùng đi vào giữa sân, vung tay lên. Thôi Nhân Hùng tiến lên, quát, đệ tử Mãnh Hổ Bang nghe lệnh, những ai được kêu tên tiến lên phía trước tập hợp. Hồ Khải, Mạc Đồ, Liễu Phong, Cao Vạn Niên, Thôi Nhân Hùng kêu một hơi 16 người, trong đó chấp sự có 6 người, những người này nhất nhất tiến lên, bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau. Sau khi nghe kêu xong danh sách, kẻ thông minh một chút lập tức biết sự tình của mình đã bại lộ, lập tức mặt không còn chút máu. Mã Lão Hắc nói, bắt hết cho ta. Lệnh vừa ra, lập tức đệ tử Tả Hữu lao ra bắt lấy bọn chúng. Những người này có nhiều tên bó tay chịu trói, nhưng Hồ Khải hô to một tiếng, các huynh đệ, sự tình bại lộ, làm sao cũng phải chết, không bằng liều mạng. Dứt lời y rút chủy thủ trong giày ra, triển khai khinh công nhắm về phía Mã Lão Hắc đánh tới, lập tức có 6, 7 người cũng theo y xông lên. Mã Lão Hắc nói, không biết tự lượng sức mình, đám đệ tử tới bắt bọn chúng ai nấy đều có võ công cao siêu, có thân thủ như Phó Cương, Phó Cường vậy, hơn nữa 2, 3 người hợp lực đối phó một, lập tức đánh cho bọn phản nghịch tan tác. Hồ Khải chỉ vừa lao ra được 3, 4 bước, đã bị đánh ngã chế phục. Tất cả 16 người bị trói chặt lại, bắt quỳ trên mặt đất. Đám đệ tử Vân Đà Sơn Hổ đệ tử lập tức trở nên hoang mang rối loạn, Dư Tắc Thành thấy vậy cất tiếng quát, đệ tử của ta nghe lệnh, lập tức ngồi xuống, chờ đợi chỉ huy. Lập tức đám đệ tử thủ hạ Dư Tắc Thành đều ngồi xuống, bên kia Lưu Đạo Hàng cũng quát, đệ tử cũ của Mãnh Hổ Bang ngồi xuống, chờ đợi mệnh lệnh. Mị nương tử Liễu Diệp cũng quát, đệ tử của ta ngồi xuống chờ mệnh lệnh. Như vậy lại ngồi xuống một đám. Chỉ có hơn 230 đệ tử thủ hạ của Đàm Nhị Lang trước kia cùng đám đệ tử thủ hạ của chấp sự Hồ Khải vừa bị bắt không biết nên làm thế nào cho phải. Mã Lão Hắc ở trên đài quát, nhìn lại bộ dáng của các ngươi mà xem, các ngươi còn là đệ tử của Mãnh Hổ Bang sao? Thạch Thiên Vân, ngươi dạy đổ đệ tử thủ hạ thật sai lầm, đệ tử phản loạn, cấu kết cùng Thái Dược Bang, ngươi không hề hay biết, hàng ngày chỉ biết ăn uống hưởng lạc, ngươi làm đà chủ kiểu gì vậy? Giọng Mã Lão Hắc rền vang như sấm sét. Lập tức đầu Thạch Thiên Vân toát ra đầy mồ hôi lạnh, trung lên như thằng lằn đứt đuôi. Mã Lão Hắc lại tiếp tục quát, ngươi không cần làm gì nữa, từ giờ trở đi miễn chức đà chủ Vân Đà Sơn Hổ của ngươi, ngươi về nhà dưỡng lão đi, hãy về thân thiết cùng Tiểu Hồng của ngươi đi thôi. Mệnh lệnh này lập tức cướp đoạt chức vị đà chủ của Thạch Thiên Vân, lập tức toàn thân y mềm nhũn, ngã lăn ra đất muốn nói gì đó, nhưng hồi lâu không thể mở miệng. Mã Lão Hắc lại quát, Hồ Khải, các ngươi thân là đệ tử Mãnh Hổ Bang, ăn của Mãnh Hổ Bang ta, uống của Mãnh Hổ Bang ta, lại cấu kết với Thái Dược Bang, mưu toan lật đổ Mãnh Hổ Bang ta, ngươi còn có lương tâm hay không? Hồ Khải hết sức quật cường, tuy bị đè chặt còn cố sức ngẩng đầu lên quát, thắng làm vua, thua làm giặc, ta không còn lời nào để nói, đến đây đi. Muốn giết muốn mổ. Hồ Gia Tuyệt không cầu xin tha thứ, sau lưng Thái Dược Bang ta có tiên nhân trấn thủ, bọn ngươi bất quá chỉ là gà ngói chó đất. Nhanh chóng đầu hàng đi thôi, nếu không chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa quát lên như vậy, lập tức tất cả mọi người đều minh bạch, tiếng bàn tán xôn xao nổi lên bốn phía. Quan hệ giữa Hồ Khải và Thái Dược Bang quả thật rất tốt, nhưng không ai ngờ rằng tốt đến mức độ này, không ngờ dám tạo phản bang phái. Mã Lão Hắc nói, được, nếu đã là như vậy đừng trách ta không lưu tình. Thôi Đường chủ, chân ngoài dài hơn chân trong, phản bội bang phái, xử phạt thế nào? Thôi Nhân Hùng quát. Chân ngoài dài hơn chân trong, cấu kết người ngoài, phản bội bang phái, chịu hình phạt tắm vạt dầu. Mã Lão Hắc nói, được, chuẩn bị đi. Lập tức ở phía sau có người mang ra một cái chảo lớn, bắt đầu đốt lửa trong lò trước mặt mọi người. Chảo và dầu đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức lửa bốc lên cuồn cuộn, chỉ trong thoáng chốc, một chảo dầu to bắt đầu sôi trào. Hồ Khải biết mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ,

dùng độc là sở trường của bọn chúng. Trong hơn 200 người này có 10 người vác búa công thành, hung hăng đập vào sơn môn của đối phương. Đùng. Đùng, sơn môn không chút sức mẻ, căn bản không có hiệu quả. Lúc này cung tiễn vẫn bắn ra mãnh liệt, khói độc dâng lên, lập tức đám đệ tử này kêu thảm thiết liên tục, cố gắng kiên trì một lát sau đó tất cả đều rút lui về phía sau, lao ra khỏi phạm vi công kích của đối phương. Chỉ có hơn 30 người may mắn thoát khỏi kiếp nạn này. Thật ra đây là Thanh Trừ, đây là Mã lão hắc mượn đao giết người. Trên đầu tường chợt có một người hô lớn, Mã đường chủ đã lâu không gặp, sơn môn này chẳng qua là chỉ là đạo thứ nhất, đơn giản nhất trong 7 đạo sơn môn chúng ta, các ngươi cũng đừng đi tìm cái chết. Nếu như vây khốn chúng ta trên núi, ta có tồn trữ lương thực không nhiều lắm, chỉ đủ chúng ta ăn 2 năm, 2 năm sau có thế vây cho chúng ta đói chết, ha ha ha. Người này đúng là ban chủ Thái Dược ban Phùng Viên, y lớn tiếng châm biếm Mã lão hắc. Tiếng nói của y vừa dứt, lập tức trên tường vang lên tiếng thóa mạ, tiếng cười nhạo rần rần một mảnh. Mã lão hắc hừ lạnh một tiếng, hỏi, các vị trí đã tập trung xong chưa? Có người tiến lên trả lời, hết thảy xong xuôi. Mã lão hắc nói, được, chuẩn bị công kích. Sau đó có 20 người trong đám người đi ra, bọn họ bắt đầu đóng cọc trên mặt đất sau đó lấy ra các loại linh kiện, tiến hành lắp ráp một thứ khí giới gì đó. Tuy rằng có rất nhiều linh kiện là do mọi người vận chuyển tới đây, nhưng Dư Tắc Thành vẫn phát hiện có người cầm túi càn khôn trên tay, lấy ra trong đó một ít cơ quan linh kiện mấu chốt. Rất nhanh, 10 chiếc xe bắn đá đã được lắp ráp xong xuôi, xe bắn đá này có hình thái kỳ dị, tinh xảo khéo léo, chỉ cao có 2 thước, cánh tay đòn không quá 5 thước, nhưng thứ này cũng rất có danh tiếng, chính là vũ khí công thành khi Thang Quốc đại chiến với quốc gia khác mới có thể thuyên chuyển, thuộc loại khí giới quân sự nghiêm chỉnh, đúng quy cách nhất. Được quân đội của Thiết Gia nắm giữ trong tay vô cùng chặt chẽ, không ngờ rằng Mã lão hắc có thể lấy được thứ này vào tay. Dư Tắc Thành và tất cả mọi người đều kinh hãi. Dư Tắc Thành quan sát kỹ hơn, tuy rằng 20 người kia mặc y phục của Hắc Hổ Đường, nhưng hắn chưa từng gặp qua bất cứ người nào, xem ra nhất định là ngoại viện của Thiết Gia giả mạo người trong Hắc Hổ Đường. Xe bắn đá chuẩn bị xong, sau đó có một chiếc xe tiến lên, từ trên xe dỡ xuống một loại đạn đá màu đen, to khoảng chừng đầu người. Thứ này gọi là hắc du đạn, nghe nói là chế tác từ một loại dầu đen ở trong thâm sơn. Chỉ cần hắc du đạn vỡ nát sẽ dấy lên lửa đen, không có gì mà không đốt cháy, chính là một trong những loại vũ khí hùng mạnh nhất của Thiết Gia. Đối phương thấy cảnh tượng này lập tức thanh âm thoá mạ biến mất. Sau đó ở trước mắt bao người, một viên hắc du đạn được đặt lên xe bắn đá, vèo một tiếng, hắc du đạn kia bay lên không, nhắm thẳng về phía Hoàng Thạch Nhai. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào hắc du đạn. Nhìn theo đường bay của nó trên không trung. Nó bay ra xa ngàn thước sau đó hạ xuống, lập tức rơi xuống lưng núi trần trụi của Hoàng Thạch Nhai. Phù một tiếng, núi đá giấy lẻn ngọn lửa hừng hực. Nơi đó cách xa sơn môn của đối phương khoảng chừng trăm thước, lập tức phía sau tường thành bùng nổ một tràng tiếng hoang hô và tiếng cười nhạo. Dư Tắc Thành thương hại nhìn đối phương trên đầu thành. Bọn họ coi như xong rồi, cho dù tường thành cao tới mức nào, cơ quan nguy hiểm tới mức nào. Lại thêm bố trí kịch độc cũng không thế nào cứu được bọn họ trước hắc du đạn này. Quả nhiên 20 người Thiết Gia kia không hề có phản ứng, bắt đầu nạp hắc du đạn lên xe bắn đá. Sau đó 10 viên hắc du đạn phóng vút lên cao, viên đầu tiên khi nãy chi có tác dụng điều chỉnh cự ly, 10 viên sau này hoàn toàn rơi xuống trúng ngay phía sau tường thành, đúng vào tổng môn của Thái Dược Bang. Lập tức bên trong nổi lên một trận lửa lớn, còn có tiếng kêu thảm thiết vang lên, đó là tiếng kêu của người bị dầu đen đốt. Chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Sau đó người Thiết Gia lại bắt đầu nạp đạn cho xe bắn đá. Nếu cứ bắn tiếp tục như vậy, toàn bộ Thái Dược Bang nhất định sẽ bị đốt thành biển lửa, không sống sót được một người. Đúng lúc này, sơn môn của đối phương bất chợt mở ra, một đội nhân mã bên trong xông ra, không ngờ là 30 kỵ binh. Bọn chúng toàn thân khoác áo giáp, cầm trong tay trảm mã trọng đao, hơn nữa vật cởi dưới thân không ngờ không phải là chiến mã, mà là các loại mãnh thú như mãnh hổ, sư tử, Giả Lang, Sơn Lộc, Hắc Báo. Đám mãnh thú này vừa ra liền dâng lên một cổ tinh phong, chúng nó có con thét dài, có con gầm rú, lập tức ngựa trong trận hắc hổ đường bắt đầu hí vang, rút lui về phía sau, hoàn toàn bị chấn nhiếp về mặt khí thế. Ở phía sau bọn chúng là đệ tử Thái Dược Bang, có khoảng hơn 700 người, có thể nói là tinh nhuệ đã xuất ra hết. Xem ra ban chủ Thái Dược Bang nhìn thấy đối phương lắp ráp xe bắn đá đã biết sơn trại không thủ được, bắt đầu tổ chức nhân thủ chuẩn bị xung phong. Hiện tại đánh ra một lượt, muốn khắc địch trong nháy mắt, nhìn thấy kỵ binh Thái Dược Bang đang xung phong về phía trước, dưới thân cởi mãnh thú, trong tay múa may chiến mã trọng đao nặng khoảng chừng 100 cân, lập tức đệ tử Hắc Hổ Đường bắt đầu lui về phía sau. Tất cả mọi người đều lăn lộn trên chốn giang hồ đã lâu, thông thường giang hồ chém giết nhau nhiều nhất bất quá chỉ mấy trăm người, đây quả thật tựa như trận chiến giữa hai quốc gia, cảnh tượng này chưa từng thấy qua. Dư Tắc Thành lập tức nhìn ra sở dĩ 30 người có thể cầm lấy vũ khí nặng như vậy, toàn là nhờ vào đại lực kim cương phù do Lý Dạ Bạch chế tác duy trì. Bọn chúng có thể cởi mãnh thú, cũng có thể là do Lý Dạ Bạch truyền thụ. Mã Lão Hắc vung tay lên, ở phía sau đội ngũ lao ra 30 thiết kỵ, đây là mãnh hồ thiết kỵ, chiến lực hùng mạnh nhất của mãnh hồ bang, cũng là của cải quý giá nhất của mãnh hổ bang. Lúc trước cũng nhờ vào bọn họ mới tiêu diệt được 108 lang kỵ của giả lang bang. Mãnh hổ thiết kỵ xông về phía đối phương, bọn họ cũng mặc giáp toàn thân, tuy nhiên giáp này chính là trọng kỵ giáp của Than Quốc, một chiếc giáp như vậy trị giá 1000 vàng, toàn bộ Than Quốc bất quá chỉ có 3000 chiếc. Mãnh hổ bang cũng chỉ có được không đến 100 chiếc, 30 thiết kỵ này hẳn là của tổng môn chi viện. Giáp trụ của đối phương đối diện so cùng bọn họ đối lập tựa như đồ chơi trẻ nhỏ, kỵ binh hai bên xông về phía trước, sau đó liền va chạm với nhau cùng một chỗ, phát sinh đại chiến. Trong khoảnh khắc hai bên tiếp xúc với nhau, mãnh thú Thái Dược Bang đột nhiên phát ra các thứ tiếng gầm rú, hổ rống sư tử gầm, lập tức thanh âm thảm thiết vang lên, 30 chiến mã thiết kỵ của Hắc Hổ Đường tuy rằng từng chịu qua nhiều loại huấn luyện, nhưng bản năng sinh vật khiến cho bọn nó lập tức trở nên hỗn loạn, thậm chí con tê liệt ngã xuống, bỏ lại chú nhân. Cứ như vậy hai bên lần lượt tấn công qua lại với nhau, cũng chỉ sau vài lần hô hấp, người bổ ta chém, đao qua kiếm lại. Chỉ thấy trận doanh của đối phương xuất hiện vô số lá chắn bảo vệ, bên phe mãnh hổ bang vang lên những tiếng kêu thảm thiết liên tục, tốc độ vật cưỡi hai bên cực nhanh, hai bên cũng tách ra rất nhanh, nhìn sang mãnh hổ thiết kỵ chỉ có 3 người còn ngồi ngay ngắn trên ngựa, những người khác đều bị chém rơi xuống ngựa, Thái Dược bang có 3 người ngã ngựa, những người khác đều hoàn hảo không tổn hao gì, bọn chúng làm cho vật cưỡi của mãnh hổ thiết kỵ loạn trận cước trước, sau đó ỷ vào trên người mình có lá chắn bảo vệ, xông vào đánh nhau cùng đối phương. Dưới sự trợ giúp của đại lực kim cương phù, bọn chúng trở nên hùng mạnh vô cùng, lập tức sau một trận chiến này, mãnh hổ thiết kỵ gần như toàn quân bị giết, còn lại 3 tên mãnh hổ thiết kỵ, bản thân đều là cao thủ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhờ vậy mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Bọn họ dục ngựa chạy qua bên trái, tránh đi đệ tử của đối phương ở phía sau, chạy trốn về phía rừng cây gần đó. Thái Dược Bang đại thắng, lập tức khí thế tăng vọt, họ giết liên tục, phóng về phía các đệ tử Hắc Hổ Đường, muốn phá hư xe bắn đá. Tất cả đệ tử Hắc Hổ Đường đều biến sắc, có người bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Mã Lão Hắc quát, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh chỉ 1 giờ, đã đến lúc cần các huynh đệ máu chảy đầu rơi. Mọi người xung phong cho ta, kẻ nào lui về phía sau, giết không tha. Sau đó Thôi Nhân Hùng bên cạnh rút trường kiếm ra quát, lên hết cho ta, giết 1 đệ tử thông thường thưởng cho 20 lượng bạc trắng. Giết 1 chấp sự đầu mục thưởng cho 100 lượng bạc trắng, giết chết kỵ binh của địch thưởng cho 500 lượng bạc trắng, giết chết bang chủ Thái Dược bang thường cho 3000 lượng bạc trắng. Kẻ nào bị thương vĩnh viễn được cung cấp nuôi dưỡng với thân phận đệ tử, kẻ nào tử trận trợ cấp gia tăng 5 lần tiền tử tuất, hậu duệ được trực tiếp gia nhập Hắc Hổ Đường. Tiền tài làm động lòng người, lập tức có người ánh mắt sáng rực, một đệ tử bình thường của Thái Dược bang không ngờ trị giá nửa năm tiền lương của mình, lập tức chiến ý dâng lên. Dư Tắc Thành cũng rút cượng bảo kiếm ra, quát lớn, chúng đệ tử nghe lệnh, giết cho ta. Sau đó hắn là người thứ nhất xông lên, lập tức bọn thủ hạ Phó Cương, Lâm Diệp Hồng cũng theo sát phía sau. Sau đó những đệ tử Hắc Hổ Đường khác la lên một tiếng, cũng xung phong lên. Dư Tắc Thành hạ giọng nói, theo sau ta, mọi người tránh kỵ binh của đối phương, tìm đệ tử thông thường của địch ở phía sau mà chiến đấu. Lúc này chiến đấu cùng kỵ binh của đối phương quả thật là ngu xuẩn. Mặt khác, mục tiêu tấn công của kỵ binh đối phương là 10 chiếc xe bắn đá, bọn Dư Tắc Thành lại cố ý tránh đi đối phương, không hăm hở xông lên đi ngăn cản kỵ binh như đám đệ tử khác. Đúng lúc bọn Dư Tắc Thành tránh sang một bên lập tức bộ binh Thái Dược bang phía sau cũng vừa xông tới, hai bên ngàn người bắt đầu chém giết lẫn nhau, tiếng hò giết vang trời. Dư Tắc Thành vừa xông vào đám đệ tử đối phương, lập tức phía trước có 5 thanh thương thép đâm về phía hắn. 5 thanh thương thép này cao thấp vũ động, phong tỏa tất cả đường lui của Dư Tắc Thành. Xem ra là một bộ chiến pháp hợp kích, muốn giết chết Dư Tắc Thành ngay tại nơi này. Dư Tắc Thành vừa động cương ngọc, kiếm thế như hoa sen, gió cuốn mây tan. Rắc một tiếng vang lên, 5 thanh thương thép bị cương năng phóng xuất cắt ngang, lập tức gãy hết toàn bộ. Đồng thời cổ họng, trước ngực năm người sử thương xuất hiện đầy vết máu, sau đó máu tươi phun tung tóe, năm người một kiếm toàn bộ tử vong. Sau khi Dư Tắc Thành phóng xuất cương năng lập tức bất động, phía sau Câu Liên Tam Ưng bèn xông lên ngăn cản thế công của đối phương, bảo vệ Dư Tắc Thành vận khí hồi phục. Trong thời gian qua, đám đệ tử thủ hạ của Dư Tắc Thành diễn luận chiến trận vốn không ngừng nghỉ, hiện tại rốt cục phát huy tác dụng, đánh cho đối phương tơi bời hoa lá. Một địch nhân phía trước cầm trong tay song chù y múa may vù vù xé gió, một chù y đã đánh cho Tam Ưng phải thối lui, có thể thấy được y cũng sử dụng đại lực kim cương phù. Dư Tắc Thành lại xuất kiếm, cương khí theo bảo kiếm đâm thẳng mà ra. Người nọ cầm chù đón đỡ, cương năng lập tức xuyên phá thân chù y của y đâm trúng vào cổ họng y, lập tức chết ngay tại chỗ. Sau khi bắt đầu giao thủ, đệ tử Thái Dược Bang bắt đầu ngăn chặn không được. Mặc dù có bùa hộ mệnh trợ giúp, nhưng về phương diện vũ lực vẫn kém rất nhiều, trận chiến này bọn chúng nhất định thất bại. Thái Dược Bang kỵ binh quyết chí tiến lên, Dư Quang khóe mắt Dư Tắc Thành luôn luôn nhìn đại chiến bên kia, nơi đó mới là nhân tố mấu chốt quyết định thắng bại cả chiến trường. Chỉ thấy tay Lưu Đạo Hàn múa tiếp Ngũ Lang Bát Quái Côn xông vào đối phương, nháy mắt đã đánh hạ vật cởi của một kỵ binh đối phương, sau đó lại vung lên một côn đập đầu đối phương vỡ toang. Nhưng y còn chưa kịp thu côn, kỵ binh của đối phương đã lướt nhanh qua, sau đó bị ban chủ Thái Dược Bang Phùng Viễn một đao chặt đứt thiết côn, thủ cấp bay lên. Đám đệ tử thủ hạ do y dẫn dắt đều bị kỵ binh chém chết dưới đao, hoặc bị mãnh thú cắn thương, không người nào làm gì được. Hai bên đại chiến, đao quang kiếm ảnh, bố rìu ngút trời, tiếng hô giết không ngừng, máu tươi văng khắp nơi, đại chiến liên miên. Không ai ngăn được kỵ binh của đối phương, lập tức bọn chúng vọt tới trước xe bắn đá. Dũng sĩ Thiết Gia quả nhiên anh hùng, vẫn không thèm để ý đối phương đang xông tới gần, điềm tĩnh nạp từng loạt hắc du đạn. Xa xa ở tông môn của Thái Dược Bang, lửa lớn đã bùng lên, xem ra không thể dập tắt. Mã Lão Hắc quay đầu nói với bốn vị cao thủ tiên thiên ngồi ở ghế Thái Sư, vốn định mời các vị đối phó cao nhân đối phương, nhưng hiện tại tình thế nguy cấp chỉ có thể làm phiền các vị. Trần Qua Tử là người thứ nhất đứng dậy hô to, ăn lộc của vua, vì vua làm việc, dứt lời nhảy dựng lên, xông về phía kỵ binh của đối phương. Ba người còn lại cũng đứng lên, bọn họ phóng xuất khí thế xông về phía kỵ binh. Khí thế tiên thiên của bốn người này lập tức áp chế toàn trường, tình thế lập tức xoay chuyển. Lúc trước này đám mãnh thú áp chế mãnh hổ thiết kỵ, hiện tại ngược lại bị khí thế của cao thủ tiên thiên đè ép, lập tức đám mãnh thú này bắt đầu kinh hoảng run rẩy không dám xung phong về phía trước. Trần Qua Tử trống to, thiên tàng cước, một cước đá ra, chân khí tụ tập thành hình một cước rất lớn khoáng chừng 6 thước. Mắt thường có thể thấy được, lập tức bay ra xa năm trượng, đánh trúng đối phương. Tuy rằng trên người ba tên kỵ binh lóe lên lá chắn bảo vệ, nhưng lá chắn nháy mắt đã vỡ, bị chân khí còn sót lại lập tức đánh cho tơi tả. Các cao thủ tiên thiên khác lập tức ra chiêu, Dương Thành Lâm dở ra hóa điệp đại pháp, hai người còn lại một đao một kiếm, hoành hành giữa 30 kỵ binh. Lập tức mạnh ai nấy dở ra hiểm chiêu tàn sát, nháy mắt kỵ binh của địch chỉ còn lại không đến 10 người. Sử dụng mãnh thú đang cưỡi chạy trốn về phía sơn môn. Đúng lúc này trong rừng cây gần đó xông ra 30 mãnh hổ thiết kỵ, bọn họ cùng ba người còn sót lại họp cùng một chỗ ngăn cản đường lui của Thái Dược Bang. Bọn họ đánh vào giữa đám đệ tử thông thường của Thái Dược Bang, giống như bánh xe sắt nghiền ép, không ai có thể ngăn trở bọn họ, lập tức máu tươi chảy thành sông. Đây là hậu thủ mai phục do Mã Lão Hắc chuẩn bị từ trước. Trần Qua Tử trống to liên tục, lại là một chiêu thiên tàng cước đá chết một tên đệ tử kỵ binh đối phương. Từ sau khi bị què chân, y chưa từng đánh trận nào sảng khoái như vậy, hiện tại đại khai sát giới một trận, rốt cục giải phóng oán khí mấy năm nay chất chứa trong lòng, lúc này để xem còn ai dám coi thường mình. Đột nhiên trong thành vang lên một tiếng thét dài, thanh âm rung trời, một người từ từ bay lên không, cao đến trăm trượng, sau đó nhắm hướng chiến trường bay nhanh tới, nháy mắt đã đến. Người này bay tới trước mặt Trần Qua Tử, chậm rãi rơi xuống đất, nhìn mọi người xung quanh, người này chính là Lý Dạ Bạch. Dư Tắc Thành ở xa xa làm bộ chém giết cùng đám đệ tử Thái Dược Bang, nhưng toàn bộ tinh lực tập trung vào bên này. Hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra, tuy rằng Lý Dạ Bạch ngoài mặt tỏ ra tự nhiên ung dung, thật ra hắn là bản thân đã bị trọng thương, hiện tại chỉ là giả vờ, nếu không lão sẽ không đợi cho mình rơi xuống đất mới động thủ. Có thể thấy được ngoại trừ phi kiếm bản mệnh, lão hoàn toàn không thể sử dụng những pháp thuật khác. Ban chủ Thái Dược Bang vừa thấy lão xuất hiện, tức tiếng hô lớn. Sư tổ, sao người lại tới đây, không phải nói tương lai sẽ báo thù cho chúng ta hay sao, xin người hả đi mau. Sau khi Lý Dạ Bạch rơi xuống đất bèn nói, ta không thể chịu được cảnh bọn chúng giết chóc đệ tử chúng ta như vậy. Sau đó chỉ vào Trần Qua Tử, Trên tay xuất hiện một đạo bạch quang, chính là phi kiếm mới vừa khống chế lúc nãy, đâm về phía Trần Qua Tử. Trần Qua Tử lâm vào cảnh chỉ mành treo chuông, lập tức trống to, thiên tàng bát phương. Bất chợt y liều chết đá ra thiên tàng cước, một mạch đá ra liên tục hơn 20 cước chân khí rất lớn muốn ngăn cản phi kiếm của đối phương. Lập tức phi kiếm và cước chân khí chạm vào nhau, phi kiếm nháy mắt đâm thủng tất cả cước chân khí. Sau đó bạch quang chớp động, Trần Qua Tử phát hiện ra thân thể của mình nhẹ bồng, vòng bảo vệ chân khí do mình phóng xuất dường như không có tác dụng trước phi kiếm. Thủ cấp y bay vút lên không, ý niệm cuối cùng nảy ra trong đầu, ta còn có tuyệt chiêu chưa xuất ra kia mà. Trần Qua Tử vừa chết, lập tức thỏ chết cáo buồn, ba cao thủ tiên thiên còn lại biết rõ không phải ngươi chết chính là ta chết, bọn họ rống to, trên người Dương Thành Lâm bay ra 13 con bướm chân khí tấn công. Cao thủ sử kiếm chợt lóe, nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 10 trượng, vọt tới phía sau Lý Dạ Bạch, đâm ra một kiếm, cao thủ sử đao nhảy lên cao, một ánh đao mang dài chừng 2 trượng xuất hiện, dốc hết toàn lực bổ xuống Lý Dạ Bạch phía dưới. Trên người Lý Dạ Bạch bất chợt xuất hiện một lá chắn bạch quang bảo vệ, đây là bùa hộ mệnh bảo vệ. Bùa hộ mệnh, này có chất lượng rất tốt, bất kể là con bướm chân khí hay là bảo kiếm đâm như điên cuồng, hay là đao mang bổ chém, lá chắn bạch quang kia vẫn bình yên vô sự. Lý Dạ Bạch được sự che chở của lá chắn bạch quang, điều khiển phi kiếm hóa thành một đạo bạch quang. Cao thủ sử đao kia vừa mới rơi xuống đất phi kiếm đã tới lập tức huyết quang chợt lóe, cao thủ sử đao bị chém cục tay. Đại đao và cánh tay cùng bay ra một lượt, sau đó phi kiếm bay thẳng tới Dương Thành Lâm, bươm bướm chân khí do Dương Thành Lâm sai khiến lập tức nghịch chuyển, phi kiếm vọt tới trước người lão lập tức bị đẩy lùi, nhưng tốc độ của phi kiếm cực nhanh lại một lần nữa bay vụt đến. Dương Thành Lâm xuất ra hết võ công của mình, lần thứ hai đẩy lùi phi kiếm, đợi đến lần thứ ba, lão vẫn muốn tiếp tục đẩy lùi, chợt phát hiện ra tim mình lạnh toát, mình đã bị phi kiếm xuyên qua thấu ngực, chết thảm ngay tại chỗ. Hết thảy những chuyện này chẳng qua xảy ra chỉ trong nháy mắt, ba đại cao thủ tiên thiên hai chết một bị thương, phi kiếm của đối phương quay lại công kích tên cao thủ sử kiếm kia, người nọ đã điên cuồng đâm Lý Dạ Bạch trăm kiếm, cũng không thể đánh nát lá chắn bạch quang, nhìn thấy phi kiếm quay lại lập tức bỏ chạy trốn. Kinh công của y rất là cao minh, tốc độ cực nhanh, xoát xoát hai lượt đã bỏ chạy đến hơn 30 trượng, sau đó tiếp tục chạy trốn ra ngoài xa, Lý Dạ Bạch chỉ ra phi kiếm. Phi kiếm kia lập tức đuổi theo tên cao thủ tiên thiên, xem ra lão đã nổi sát tâm không muốn buông tha cho bất cứ kẻ nào. Trong khoảnh khắc phi kiếm đâm trúng cao thủ tiên thiên, trong hàng đệ tử bên cạnh đang ra sức chém giết Hắc Hổ Đường, bất chợt xuất hiện phản ứng của pháp lực. Một viên gạch vàng to chừng 4 thước bất chợt xuất hiện trên không trung nhắm Lý Dạ Bạch ném tới. Trong đống thi thế năm lăn lóc dưới đất chợt có một thi thế nhảy lên vương táp phun ra một đạo khói đen nhanh không kém viên gạch vàng tấn công về phía Lý Dạ Bạch. Đây là người tu tiên. Đây mới là sát thủ cuối cùng của Mã Lão Hắc, bốn tên cao thủ tiên thiên kia chỉ là mồi nhử mà thôi. Dư Tắc Thành lập tức bừng tỉnh ngộ, hơn nữa Lý Dạ Bạch nhìn bề ngoài uy mãnh, thật ra bên trong đã bị thương. Hiện tại lão chỉ có thể điều khiển phi kiếm bản mệnh giết người, chưa hề phóng xuất một pháp thuật nào khác, có thể thấy được thương thế khá nặng. Dưới hai loại pháp thuật công kích, lão chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lập tức khói đen đánh trúng Lý Dạ Bạch, tầng lá trắng bạch quang mỏng kêu rắc một tiếng rồi vỡ nát. Sau đó viên gạch vàng nện xuống, lập tức một tiếng nổ ầm, nơi đó dâng lên một mảnh tro bụi. Trong thần thức của Dư Tắc Thành, cảm ứng về sinh mạng của Lý Dạ Bạch đã hoàn toàn biến mất. Hai người tu tiên vừa xuất hiện này, hành động của bọn họ hoàn toàn ra ngoài dự kiến mọi người. Bọn họ không thèm xem xét Lý Dạ Bạch sống hay chết, mà là cùng nhau nhắm về phía phi kiếm đang lơ lửng trên không. Thật ra bọn họ cũng đã phát hiện dấu hiệu sinh mạng của Lý Dạ Bạch đã hoàn toàn biến mất trong thần thức của mình. Cho nên bọn họ mới điên cuồng cướp đoạt thanh phi kiếm kia. Người tu tiên mập mạp sử dụng viên gạch vàng có tốc độ cực nhanh, chộp được phi kiếm lơ lửng bất động giữa không trung, nhìn một kiếm dài một thước ba tấc màu đen trong tay phát ra một tràng cười ha hả. Thanh âm chưa dứt, người tu tiên phía sau đã phun một ngụm khói đen về phía y, ngay lập tức ngụm khói đen kia đã phun trúng vào thân thể người tu tiên mập mạp. Người nọ phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ tóc trên đầu, y phục trên người bắt đầu chảy ra thành nước, hoàn toàn tan rã. Nhưng y vẫn không buông một kiếm, cất tiếng quát lớn, quỷ yên tử, không ngờ ngươi dám công kích ta như vậy, không sợ bị gia tộc của ta trả thù, hủy đạo tràng của ngươi sao? Quỷ yên tử âm trầm đáp lại, đạo tràng bị hủy có thể xây dựng lại, đệ tử chết sạch có thể thu mới, nhưng nếu bỏ qua thanh long nguyệt hoa kiếm tam giai này sẽ không tìm đâu ra nữa. Hơn nữa trấn hồn kim chuyên của kim hâm tử ngươi dường như cũng là nhị giai, cho ta luôn một thế đi thôi. Sau đó y lại phun ra một ngụm khói đen, Kim Hâm Tử rống to một tiếng, viên gạch vàng kia bay lên định đánh tới Quỷ Yên Tử. Nhưng Quỷ Yên Tử quay đầu lại phun ra một ngụm khói đen nữa, ngăn trở viên gạch vàng, sau đó tiến lên dốc hết toàn lực cướp đoạt thanh phi kiếm. Kim Hâm Tử nỗ lực giãy giụa, hai người lập tức đánh nhau cùng một chỗ, lăn qua lăn lại trên mặt đất cố gắng cướp đoạt phi kiếm về mình. Hắc Hổ Đường mời đến hai người tu tiên, không ngờ sinh ra nội chiến ngay trước mặt mọi người, lăn lộn trên mặt đất tranh đoạt một thanh phi kiếm. Lập tức tất cả mọi người cảm thấy váng đầu hoa mắt, quả thật không thể tin được vào mắt của mình, đây là những người tu tiên cao cao tại thượng, bay lượn trên không sao. Không chờ cho mọi người hiểu được, Quỷ Yên Tử đã lập tức đoạt lấy phi kiếm, sau đó bật cười ha hả. Thế nhưng tiếng cười của y chưa dứt, thanh phi kiếm kia bất chợt lóe lên, chớp động vài cái, lập tức Quỷ Yên Tử bị chém thành mười mấy khúc, thi thế ngã ầm một tiếng văng tung tóe thành nhiều mảnh. Dư Tắc Thành kinh ngạc nhìn về phía đó, chỉ thấy Lý Dạ Bạch đang đứng sừng sững, lạnh lùng nhìn mọi người. Đạo bào trên người lão phát ra hào quang ngũ sắc, nhưng trong thần thức của Dư Tắc Thành vẫn không cảm ứng được khí tức sinh mạng của lão. Lúc nào người tu tiên mập mạp Kim Hâm Tử điều khiển viên gạch vàng, bộ mặt đã bị độc khói ăn mòn xuất hiện thối rữa, nhưng vẫn kinh ngạc kêu lên, ngũ thải tử tước y, đây là ngũ thải tử tước y, khó trách lão không có dấu hiệu của sinh mạng, có thể tránh khỏi cảm ứng của thần thức chúng ta. Còn chưa dứt lời, viên gạch vàng kia lại ném mạnh về phía Lý Dạ Bạch. Trên người Lý Dạ Bạch chợt lóe hào quang ngũ sắc, dâng lên mây tía ngăn trở viên gạch vàng kia, sau đó phi kiếm nhắm đối phương đâm tới. Viên gạch vàng kia lập tức quay về ngăn cản, hai thứ vũ khí va chạm vào nhau trên không. Vào khoảnh khắc này Dư Tắc Thành phát hiện hào quang ngũ sắc kia có vẻ ảm đạm, hắn bất chợt ra tay, kích hoạt đủ các loại phù lục thu được của Hàn Dương như Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, Hỏa Hải Thuật, Hỏa Cầu Thuật, Cự Mộc Thuật, Tiên Thuật Triền Nhiễu. Dư Tắc Thành phóng ra một lượt những pháp thuật này, sau đó chui vào trong đám người, ngã vào giữa đám thi thể trên mặt đất, mặt hướng về phía trước vờ như đã chết. Tất cả những pháp thuật kia hoàn toàn đánh trúng Lý Dạ Bạch. Trên người lão lóe lên hào quang ngũ sắc kịch liệt, những pháp thuật này đối với lão đều không có hiệu quả gì, nhưng hào quang của ngũ thải tử tước y lại dần dần trở nén ảm đạm, hơn nữa toàn thân lão chững lại một chút, phi kiếm trên không trung cũng đình trệ một chút. Dư Tắc Thành tạo ra cơ hội này, chỉ cần tên Kim Hâm Tử kia nắm chắc, còn có cơ hội nhất định để xoay chuyển tình thế, hoàn toàn có thể đánh chết Lý Dạ Bạch. Nhưng lại một lần nữa ra ngoài dự liệu của mọi người, trong khoảnh khắc Lý Dạ Bạch đình trệ, không ngờ Kim Hâm Tử buông bỏ không công kích Lý Dạ Bạch, mà là quyết định quay đầu bỏ chạy. Không biết y sử dụng pháp thuật gì, chỉ nhúng mình hai, ba lượt đã chạy ra xa hai dặm, viên gạch vàng kia bảo vệ ở phía sau, rất nhanh y đã biến mất trong rừng cây xa xa. Chạy trốn, không ngờ Kim Hâm Tử lại chạy trốn một cách vô si như vậy, đệ tử Hắc Hổ Đường tại trường lập tức cảm thấy trong lòng lạnh toát. Kim Hâm Tử đi rồi còn ai có thể ngăn trở phi kiếm này đây? Ánh mắt mọi người chợt sáng như sao, lập tức vô số người tập trung vào Dư Tắc Thành đang giả làm thi thể nằm trên mặt đất. Dư Tắc Thành muốn giả vờ không biết là không có khả năng. Lý Dạ Bạch há miệng thở phì phì, mới vừa rồi gặp phải pháp thuật công kích liên tiếp, đối với lão cũng không phải dễ dàng chịu đựng như vậy. Theo ánh mắt của mọi người, lão cũng nhìn về phía Dư Tắc Thành đang giả làm thi thể nằm trên mặt đất, oán hận nói. Đây là phù lục hộ thân do đồ đệ ta chế tác ư, ngươi đền mạng cho ta đi thôi. Nói xong, lão định điều khiển phi kiếm công kích Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lập tức nhảy lên tiên hạ thủ vi cường, lấy hỏa phù ra cắn răng một cái, xuất ra phương pháp sử dụng đặc thù. Tấn công chỉ một ngọn lửa đối với Lý Dạ Bạch chỉ là vô ích, chỉ có cách này. Lập tức hỏa phù hóa thành một luồng lửa lớn, toàn bộ hỏa phù vỡ nát, năm ngọn lửa hợp nhất, hình thành lực công kích lớn nhất. Hóa thành một luồng hỏa cầu thật lớn bắn về phía Lý Dạ Bạch, hào quang ngũ sắc trên người Lý Dạ Bạch lại một lần nữa lóe lên, chịu đựng đám hỏa cầu kia bùng nổ, nhưng ngũ thải tử tước y trên người lão lại trở nên ảm đạm vô cùng, không còn ánh sáng. Lão oán hận chỉ về phía Dư Tắc Thành, thanh phi kiếm kia chuẩn bị công kích, vào khoảnh khắc này, mã lão hắc chợt động. Động tác của y nhanh như điện chớp, tựa như lão hổ xuống núi, bất chợt vọt tới trước mặt Lý Dạ Bạch đánh ra một đòn. Một đòn này đánh cho Lý Dạ Bạch bay lên giống như bóng cao su, bay ra xa khoảng chừng ba trượng. Mã lão hắc lại tiếp tục động, nhắm Lý Dạ Bạch sắp rơi xuống đất, động tác của y nhanh như tuấn mã. Ngờ đâu Lý Dạ Bạch giữa không trung lấy ra một tấm phù lục, phun huyết kích hoạt, sau đó cả người hóa thành một quần sáng, nháy mắt bay về phía rừng rậm xa xa, phi kiếm kia cũng kêu vù một tiếng bay vào trong rừng rậm. Mã lão hắc xông tới đó, phát hiện Lý Dạ Bạch biến mất, thấp giọng nói, Càn Khôn Na Di phù lục. hẳn là tùy cơ bay ra trong phạm vi 10 dặm xung quanh bên trong rừng rậm, các con đi tìm lão cho ta. Nháy mắt bên người Mã Lão Hắc xuất hiện 10 bóng đen, những bóng đen này đều là ác quỷ Ma Trành, nháy mắt hướng xung quanh rừng rậm bay đi, tìm kiếm Lý Dạ Bạch. Ma Trành, người bị hổ ăn thịt, hồn không siêu thoát được, phải đi theo hầu nó gọi là Ma Trành. Sự xuất hiện của đám Ma Trành này chỉ có người tu tiên mới có thể nhìn thấy, phàm nhân bình thường với mắt thường căn bản không thể nhìn thấy. Mọi người chỉ nghĩ rằng Mã Lão Hắc đột ngột đại phát thần uy đánh người tu tiên kia chạy mất. Lập tức tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, phe Thái Dược Bang lập tức sĩ khí sa sút tới mức thấp nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.